Chương 947, cưỡng ép khu động. Giết. Bích Tiêu vui vẻ nói, đã tới. Cửu Khúc Hoàng Hà trận ngoại trừ nàng 3 tỷ mỗi bên ngoài, cũng chỉ có đại huynh Triệu Công Minh sẽ xử. Nhất định là đại huynh đến rồi. Bích Tiêu đảo mắt tứ phương, lại không trông thấy đại huynh thân ảnh, chỉ gặp Đế Tân một tay chấp nhất Cửu Khúc đao, một tay cầm Đế Tiên kiếm, nhất tâm nhị dụng, kiếm thế như châm, hướng lao tử vọt tới, mà Cửu Khúc đao lại chỉ là nguyên địa vẽ vòng, vạch ra đạo đạo lưu quang dao động, từng đạo huyền diệu pháp lực từ Cửu Khúc đao bên trên phát ra. Vân Tiêu nói khẽ, không phải đại huynh, là Đế Tân hắn tại khu động Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế. Bích Tiêu ngây dại, nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới lại có thế có người có thế trái lại lấy Cửu Khúc đao là đầu mối then chốt khu động Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế. Mà lại ở trong tay Đế Tân, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế uy lực lớn dọa người. Cái kia ba đao thẳng hướng lao tử trên đầu tam hoa đánh tan, thế đi cực nhanh, cùng trước đó Bích Tiêu thôi động trận thế lúc ba đao đơn giản tựa như là ốc sên đang bỏ một dạng. Mà Tạ Vân Phi mượn dùng Cửu Khúc đao thúc dục ba đao, thì là hóa thành đen, đỏ, màu vàng vòng quanh lão tử quanh thân xoay tròn không ngừng, chỉ cần lao tử bốn lửa gạt hơi lộ ra một chút sơ hở, tựa như độc xà bạo khởi thân thể, hướng lao tử yếu hại tắp tới. Cái kia đen, đỏ, kim ba màu giống như là cho lão tử tố ý ý đạo bảo bên trên nhiễm lên nhan sắc đồng dạng. Còn có cái kia thiên âm trọng thủy, giống như dội mưa, không còn là giọt giọt hướng xuống rơi đi, mà là thành bổn địa hướng xuống đổ, thanh như cùng lao tử đều tránh cũng không thể tránh, bị cái kia mưa to đổ ập xuống tới xuống. Lao tử còn có bốn lửa gạt hộ thân, cái kia thanh như lại chỉ có thể co lên đầu đến, đem châm cỏ trận phát huy đến cực hạn. Nhưng mà trọng thủy đánh cho châm cỏ đổ dạng, đều trải tại thanh như trên đầu xanh mơn mởn một mảnh, căn bản không được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Tạ Vân Phi mượn Cửu Khúc đao dẫn động Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận thế, lại thêm trong tay Đế Tiên kiếm, rốt cục đem tình thế vặn trở về. Lao tử, ta Phong Thần bảng bên trên còn thiếu một thánh nhân thần hồn, ngươi tới đây cho ta đi. Tạ Vân Phi gặp đại thế đã thành, không lưu tay nư ai, trong tay Đế Tiên kiếm kim quang đại phóng. Nguyên bản một mực cần nút Phật văn phù chú như nước chảy tại trên thân kiếm chạy qua, không trung Phật sướng ngọc khánh âm thanh truyền đến, trên trời ẩn có thiên hoa rơi xuống, kim thân hư lộ ra sau lưng Đế Tân, một chỗ nhỏ Phật cảnh đã thành. Lao tử chỉ cảm thấy quanh thân đạo lực mông muội, liền ngay cả cùng thiên địa linh khí trao đổi không ngại thánh khu cũng cảm thấy có chút khí tức không kế, dưới sự kinh hãi, đem cái kia bốn lửa gạt thi đến hắt nước không vào. Ai biết Tạ Vân Phi lay động Cửu Khúc đao, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cửu bản trận lực biến hóa đều mở ra. Tam đao trận, Thiên Âm trọng thủy, Cửu Muội chân hỏa cửu đạo trận lực hợp thành làm một đao hư tướng, sẽ cùng cái kia Cửu Khúc đao tương hợp, đao thế kiếm thế, đủ hướng lao tử chém tới. Lao tử quá sợ hãi, cái kia Cửu Khúc đao trận lực cũng đổ thôi, bốn lửa gạt mặc dù có chút cố hết sức, vẫn còn ngăn cản được, có thế cái kia trong tiên kiếm lực đạo lại là từ đâu mà đến tại Tam giáo bên trong tu hành. Lao tử tự nhận trong bát cảnh cung 3.000 đạo tàng không gì không biết, nhưng chưa từng thấy qua bực này cổ quái lực đạo. Rõ ràng không mạnh, lại là liên đối chính mình sát tâm cù nở dê yếu đi xuống tới, xuất thủ lực đạo trước yếu đi 3 phần, lại muốn ném ra nặng lửa gắt lúc, toàn thân mềm nhũn lại hưng ra không muốn chiến đấu suy nghĩ. Nghĩ lại bên trong lại nghĩ tới lần xuống núi này vốn là vì trả nguyên thủy thiên tôn nhân tình, không cần vì một cái Đế Tân hao tổn rất lớn tự thân tâm huyết. Cùng lắm thì, ngày sau đem cái này phiền phức cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xử lý là được rồi. Lao tử trong lòng ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, kềm nén không được nữa. Vô Thanh Nhu, liền hướng ngoài trận tối lui. Tạ Vân Phi như thế nào lại để hắn cứ như vậy dễ dàng đào tẩu. Đế Tiên kiếm kim quang vừa để xuống, một đạo kim ấn bay ra ngoài, đánh thẳng tại Lao tử chính diện biển quải bên trên, biển quải chấn động, từ trong tay Lao tử chốc ra. Lao tử bại lui xuất trận, nhưng cũng là đổ cưỡi trên người Thanh Nhu, cho nên còn có thể vung vẩy ba lửa gạt ngăn trở Đế Tân thế công. Xem ra ngày xưa hắn cùng người lúc đối địch, không ít thua chạy, cho nên mới sáng chế loại này cổ quái đổ cưỡi Thanh Nhu tư thế tới. Tạ Vân Phi gặp bước đi lão tử, cu nở dê không lấy là rất, chính mình mượn chiều ca thành bên trong 3 vạn tăng lữ cầu trúc chi lực, đều ngưng ở Đế Tiên kiếm bên trên, lúc này mới may mắn đem lão tử bước ra. Bất quá cũng chỉ đánh xuống hắn rẽ ngang, đương nhiên Phật lực nhập thể, có khắc một phen ám thương, lại không phải lão tử hiện tại có thể biết đến. Tạ Vân Phi đang muốn hướng Tam Tiêu Nương Nương đi đến, đột nhiên cửu khúc hoàng hà trận bên trong vô số đen trắng kình khí bay lên không, tại vừa rồi cái kia càn khôn vạn mẫu trận cực kỳ tương tự, chỉ là lần này đen trắng kình khí nhỏ bé rất nhiều, nếu không phải Tạ Vân Phi mượn cửu khúc đao nắm giữ cửu khúc hoàng hà trận trận nhãn, giao đấu lực biến hóa cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ còn phát hiện không được. Không tốt đi, mau Tạ Vân Phi ôm chặt lấy Tam Tiêu nương nương ba người, còn tốt hắn thánh khu lớn lên, một tay một cái, Bích Tiêu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bị hắn kẹp ở giữa vẫn còn miễn cưỡng có thể ôm lấy. Tạ Vân Phi ôm Tam Tiêu nương nương xông lên bầu trời, dưới chân đã nổ tung lên, từ trên không nhìn lại, chỉ gặp cửu khúc hoàng hà trận bên trong có chút còn chưa nổ tung lên càn khôn đồ mảnh vỡ. Lao tử thì tại ngoài trận che ngực, thần sắc phức tạp nhìn về phía cửu khúc hoàng hà trận bên trên cái điểm đen kia. Lần sau các ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, Lao tử hung tợn nói ra, nói xong lại ngược lại là đau xót, hắn dùng run rẩy hai tay giải khai ngực và áo, chỉ gặp trên ngực chẳng biết lúc nào bị đế tân ấn một cái trách ấn, không giống trung thổ tam giáo sử dụng phụ chú. Cái này ấn chỗ không có bao nhiêu đau nhức ý, lại luôn lộ ra một cỗ thấm vào ruột gan ấm áp, để hắn không hư nở Zeno y một chút tranh đấu suy nghĩ. Lao tử biết trong đó nhất định có quỷ, vội vã về bắt cảnh cung đi trị liệu thương thế, vỗ thanh lưu, hốt hoảng mà chạy. Tạ Vân Phi sắc mặt tái nhợt hướng xuống nhìn xem cửu khúc hoàng hà trận biến thành một đám lửa biển, trận kỳ bị ngọn lửa thôn phệ, liên đối lấy cái kia mê man trên mặt đất 600 sĩ tốt cũng bị hỏa thiêu chết. Vân Tiêu ba người không đành lòng nhìn xuống đi, nhao nhao quay mặt đi. Tạ Vân Phi trong lòng một trận quặn đau, đó cũng đều là hắn đại thương nam nhi tốt ra, hắn chẳng thể nghĩ tới lao tử hậu chiêu thế mà còn tại cái kia càn khôn đồ bên trên. Mảng lớn càn khôn đồ bị hắn dùng để mai phục Tam Tiêu nương nương, mà mảnh nhỏ càn khôn đồ thì bị hắn dùng để sinh hóa ra vô số mảnh vỡ bơi vào cửu khúc hoàng hà trận các nơi trận nhãn. Nếu không phải Tạ Vân Phi trước thời gian nổi lên, chỉ sợ hiện tại hắn cu nở dê cùng Tam Tiêu nương nương cùng một chỗ ham thân biển lửa. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi liền đối với thánh nhân lấy thiên hạ là cờ ác độc tâm tư có khắc sâu lý giải, đây chính là tử đạo hữu, bất tử bần đạo phóng đại bản A.